Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy con gái út sắc mặt hồng hào, biết rằng con gái dưỡng sức tốt, Lý Đào Hồng càng vui hơn. Thuận lợi đã gần một năm xa cách, tự nhiên có nhiều chuyện để nói. Nhưng đây không phải nơi để tâm sự, nên sau vài câu chuyện, mọi người liền cùng nhau ra ngoài. Ban đầu, mọi người định đến chỗ Lận Đình, ngày mai sẽ chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng giờ Lận Vĩ cũng lái xe đến, cưới xin là chuyện lớn, đến trước một ngày vẫn tốt hơn. Vì vậy, khi đến bãi đỗ xe, ngoài vợ chồng Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi, những người còn lại đều định đến căn tứ hợp viện mới mua của Lận Vĩ và Ninh Du. Chỉ khi lên xe, Lận Đình mới quay lại vẫy tay với cô gái càng lớn càng xinh đẹp. Tiểu Nguyệt Lượng, hay là em đi cùng bọn chị? Cô ấy nhạy cảm, hơn nữa suốt năm qua luôn sống cùng bố mẹ, giờ đột ngột phải đến nhà anh hai không quen biết nhiều, e là sẽ không thoải mái. Quả nhiên, Lâm Giảo Giảo chỉ do dự một chút rồi nhanh chóng bước tới. Thấy vậy, Tiểu Hoành cũng nhanh chân theo sau, chỉ nói một câu. Em cũng đi. Khi về đến khu nhà ở gia đình, Hoắc Tiếu liền vội vã trở lại doanh trại. Còn Lý Đào Hồng lúc này đã bế cháu bé lên, khen ngợi. Đứa trẻ này lớn lên chắc chắn giống y chang con rể. Hồ Tú nói, đúng vậy, tôi cũng thấy giống, như được đúc ra từ một khuôn. Chỉ có Đình Đình là không nhận ra. Nghe vậy, Lý Đào Hồng xua tay. Bình thường thôi, lúc Niên Niên còn nhỏ, nó cũng không nhận ra giống ai mà. Vân Mộng Hạ Vũ thật ra, dù là Niên Niên hay Tuế Tuế, sau khi đầy tháng, cô đều nhận ra giống ai. Còn nhận ra đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn giống ai thì đúng là tài nghệ, vì cô không thể. Ôi ôi, nhăn mặt rồi, còn có chút khó tính nữa chứ. Lý Đào Hồng cười tươi rói, không chỉ vui vì đứa trẻ mà còn vì hạnh phúc hôn nhân của con gái. Nói về tinh khí, Hồ Tú có rất nhiều chuyện để kể. Đứa bé này giống y chang tiếu nhóc hồi nhỏ, bình thường rất dễ nuôi, nhưng hễ bị chọc giận thì tính khí rất tệ. Vậy sao, tôi thấy nhóc tiếu tuy ít nói nhưng tính tình khá tốt mà. Ha, tính tốt là tùy người thôi. Bà thông ra, để tôi kể cho bà nghe, con trai tôi hồi nhỏ. Thấy hai người trò chuyện ngày càng sôi nổi, không ai chen vào được, Lận Đình liền quay sang nhìn Tiểu Nguyệt Lượng và em trai đang uống trà, cười đề nghị. Phía sau khu nhà có một ngọn đồi nhỏ, đồi không cao nhưng có nhiều cây phong, giờ lá đang đỏ rực. Hai em có muốn đi xem không? Nghe vậy, Lập Hoành không trả lời ngay mà nhìn sang cô gái bên cạnh. Cậu ấy thực sự muốn đi, vì ngoài vài ngày ngượng ngùng gặp gỡ trong dịp Tết, hai người chưa gặp lại nhau. Trong gần một năm qua, họ chỉ duy trì tình cảm qua điện thoại và thư từ. Thẳng thắn mà nói, Lận Hoành luôn có cảm giác không thực tế, Tiểu Nguyệt Lượng có thực sự thích cậu ấy không? Giờ họ khó khăn lắm mới gặp lại, nhưng trước đó cậu ấy đi tàu giữa chừng, suốt chuyến đi lại có gia đình xung quanh, hai người hoàn toàn không có cơ hội riêng tư. Không biết có phải cảm nhận được sự kỳ vọng của đối phương, hay chính cô ấy cũng có nỗi nhớ, Lâm Giảo Giảo rất dứt khoát gật đầu. Ở đâu vậy? Lận Đình đứng dậy, đạp xe đi, khoảng 10 phút là tới, chị sẽ chỉ cho các em. À, mang theo ít đồ ăn nhẹ, nước uống, mượn cả máy ảnh nữa. Chỗ đó đẹp lắm, đi dạo thoải mái, trước bữa tối về là được. Thế là, cặp đôi ngồi chưa được 10 phút đã lại ra ngoài. Tháng 11, rừng phong thực sự đẹp mê hồn, nhìn từ xa như một bức tranh rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối phương khóa xe, bước qua lớp lá khô để đến gần mình, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua. Ngay lúc đó, lá phong rơi rụng theo gió, Lâm Giảo Giảo lập tức giơ máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc đó. Chụp anh à? Lận Hoành bước tới, nhìn không chắc chắn vào máy ảnh. Lâm Giảo Giảo gật đầu. Ừ, cảnh vừa rồi rất đẹp. Chỉ có cảnh đẹp thôi à? Lận Hoành nghĩ thầm rồi đưa tay về phía cô ấy. Để anh chụp cho em một tấm nhé. Lâm Giảo Giảo lắc đầu. Gió ngừng rồi, không nên lãng phí phim. Lận Hoành, không lãng mạn chút nào, hơi bối rối. Ý em là gì? Chụp ảnh còn phải có gió sao? Lâm Giảo Giảo ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cười nói. Em muốn bức ảnh đẹp nhất, vì đó là ảnh dành tặng anh. Lận Hoành lỡ nhịp, tặng cho anh à? Lận Hoành bất ngờ, tim đập mạnh. Lâm Giảo Giảo tự nhiên, đúng vậy, Thật ra em đã muốn gửi cho anh ảnh trước đây rồi, nhưng ở huyện ta chụp xấu quá, chỉ có thể ngồi cứng đờ. Hôm nay có cơ hội, tấm vừa chụp cho anh rất đẹp, lát nữa sửa ra để dành cho em. À, anh làm gì vậy? Bị ôm chặt vào lòng N, G, Ự, C rộng rãi và xa lạ, Lâm Rào Rào giật mình, ngượng ngùng. Lận Hoành cúi xuống ôm chặt không nói gì, thật ra mặt cậu ấy đã đỏ bừng. Nhưng đã ôm rồi, dù mặt đỏ đến bốc cháy, cậu ấy cũng không muốn buông tay. Không ngờ cô gái lại mềm mại quá đỗi, như thể chỉ cần siết chặt hơn chút là có thể hòa vào cơ thể cậu ấy. Nghĩ vậy, viên cậu ấy vô thức siết chặt hơn. Ai ra, buông, buông ra, đau, Lâm Rào Rào ngại ngùng không giữ được lâu, chưa kịp ôm lại đã suýt bị siết nghẹt thở. Lận Hoành vội buông, xin lỗi, Tiểu Nguyệt Lược em không sao chứ? Lâm Rào Rào tức giận đờ, em mờ một cái. Suýt nghẹt thở, anh không thể nhẹ tay chút sao? Lận Hoành vô tội, dù không nghĩ mình dùng nhiều lực, cậu ấy vẫn cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, đây là lần đầu anh ôm con gái, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Nghe vậy, nhìn người đàn ông to lớn như gấu mà xị mặt, Lâm Rào Rào không thể giận được. Không những không giận, cô ấy còn thích vô cùng. Lòng ngọt ngào, Lâm Rào Rào kiễng chân hôn nhẹ lên cằm đối phương. Thật ra cô ấy muốn hôn môi, nhưng không đủ chiều cao nên không tới. Nhìn đối phương cứng đơ như đá, Lâm Rào Rào cảm thấy vậy là đủ rồi. Nếu hôn môi thật, người này chắc ngất mất. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ tinh nghịch, chủ động tiến lên ôm chầm lấy Lận Hoành. Sau đó, cô ấy tựa đầu vào N, G, Ự, C người đàn ông, nghe nhịp tim càng lúc càng nhanh và mạnh, không hiểu sao, Linh Rào Rào vốn táo bạo cũng đỏ mặt dần, nhỏ giọng thì thầm. Thôi được, nể tình anh rất nhớ em, trái tim Lận Hoành lại thắt lại, cậu ấy không muốn tỏ ra kém cỏi thế này, nhưng có những việc là bản năng, hoàn toàn không thể kiểm soát. Hơn nữa, cậu ấy thực sự rất nhớ Tiểu Nguyệt Lượng, nghĩ đến sự mềm mại trên cằm lúc nãy, Lận Hoành mỉm cười hài lòng, ôm chặt cô vào lòng. Khoảnh khắc này, cậu ấy chắc chắn rằng Tiểu Nguyệt Lượng cũng thích mình. Ngày 8 tháng 11 là ngày lập đông, thích hợp để kết hôn. Vân Mộng Hà Vũ Lận Đình và mọi người khởi hành từ khu nhà ở gia đình trước khi trời sáng. Khi đến nhà lão Giang, cũng chỉ mới khoảng 7 giờ sáng. Về việc tại sao đến nhà họ Giang, vì Ninh Du không thông báo cho nhà mẹ đẻ, ông cụ biết chuyện nên chủ động để cô ấy xuất giá từ nhà họ Giang. Cách chương.